Chương 229, dù nạ tiền đặt cược Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Cô Nộ Hạ, hòa ảnh văn phòng. Dù nạ, ta về đến. Dù bạ xạ ôm chặt lấy Su nạ, nhẹ giọng ở tại bên thai nói rằng. Lần này ngược lại về tới rất nhanh. Su nạ gật đầu, rất nhanh đột nhiên đẩy ra Su bạ xạ, mở trừng hai mắt. Đạo, ta để cho ngươi giúp ta tìm khác biệt tài liệu. Ngươi quên đi à nha, tài liệu gì? Su bạ xạ gãi đầu một cái, cố ý làm bộ không biết đạo. Hừ, ta tức giận. Su nạ hất đầu, chuẩn bị bây giờ không để ý tới Su bạ xạ rồi. Lại đem na nở dê phân phó sự tình không chút nào để ở trong lòng lên. Dù nạ, ta làm sao hội không nhớ được chứ? Tài liệu, ta đã tìm tơ y xù bạ xả tay trái ôm xù nạ, cười nói đạo. Tìm tơ y không thể nào xù nạ dùng ánh mắt hồ nghi nhìn xù bạ xả. Trong một thời gian ngắn ngủi bên trong, tìm tơ y hai loại đồ vật, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Nếu không phải lão thụ chất lỏng cùng nga nở năm lão quy huyết dịch dễ tìm như thế, Na nở dê đã sớm tìm tơ y ai, ngươi cứ như vậy không tin chồng của ngươi. Át xù bạ xạ thở dài một cái, tiếp theo vung tay phải lên, hai cái cự đại bình thủy tinh xuất hiện ở hỏa ảnh văn phòng mặt đất. Hai người này chiếc lọ chính là hắn từ lòng bàn tay phải Phật quốc nội bộ lấy ra. Vô thượng thần thông trưởng trung Phật quốc một khi luyện thành, lòng bàn tay chứa đựng một mảnh Phật quốc không gian, cũng có thể công kích bắt địch nhân, cũng có thể cho rằng chữ vật không gian đến dùng. Duy nhất có một điểm không được, một khi vận dụng trưởng trung Phật quốc tác chiến, bên trong đồ vật quá dễ dàng bị phá hủy. Tuy nhiên dùng để thời gian dài chứa đựng đồ vật không rất thích hợp, nhưng trong thời gian ngắn chứa một ít đồ vật vẫn là rất phương tiện, cho nên hắn tiện đem bất lao thụ chấp dịch cùng thượng cổ cự quy huyết dịch đều đặt ở Phật quốc bên trong. Đây là sự thực, bất lao thụ chấp dịch cùng ngan nở năm lão quy huyết dịch ngươi nên không hội nắm một ít giả đồ vật lừa gạt ta đi. Xù nạ vẫn cứ có chút không tin. Không tin, chính ngươi đi kiểm tra một chút. Dù bạ xạ chỉ vào hai cái bình thủy tinh, đạo. Được, cha liền cha, nếu là ngươi lừa gạt ta, ta liền đem ngươi đánh bay. Tờ S ú tay nắm chặt quyền đầu đạo. Nếu là thật, này có cái gì khen thưởng đâu. Dù bạ xạ tay phải khẽ hất Su nạ cảm, ta tiếu đạo. Ngươi muốn cái gì khen thưởng? Su nạ trợn tròn mắt. Ta suy nghĩ. Dù bạ xạ kéo cảm, trầm tư một lúc, rất nhanh đạo. Buổi tối, chúng ta giải tỏa các loại tư thế, thế nào giải tỏa các loại tư thế? Su nạ một mặt một bước, hoàn toàn không hiểu đây là ý gì. Liền, dù bạ xạ đem miệng tiến đến Su nạ bên hai, cùng với nàng rõ ràng giải một phen. Su nạ sau khi nghe xong, sắc mặt sát cụ gì này một mảnh, ngoan ngoan chừng Su bạ xạ liếc một chút, khinh phi đạo, lưu manh vậy ngươi có nguyện ý hay không bị ta lưu manh đầu? Su bạ xạ nói rằng, hừ, này cũng muốn ngươi có thể thắng. Dù nạ nghiết đầu lên đạo. Vậy là ngươi đáp ứng nha. Sủ bạ xạ có vẻ thập phần hài lòng, hạ hạ bắt đầu cười lớn. Nhìn một mặt đắc ý sủ bạ xạ, dù nạ trong lòng hơi động, dù bạ xạ thật chẳng lẽ tìm tơ y vừa nghĩ tới mình nếu là thua rồi y, vậy thì phải vừa nghĩ tới này ngượng ngùng sự tình. Đồng nhiên, na nở dê vừa có chút thẹn thùng, lại có chút chờ mong. Ta đi kiểm tra đi. Dù nạ nói, tiện đi tới hai cái bình thủy tinh trước. Một cái nhảy lên, đứng ở miệng bình, đánh ra cái nắp. Bình thủy tinh nắp đánh mở, một luồng máu tanh vị đạo tán phát ra đến. Dù nạ ánh mắt nhìn phía trong bình, tràn đầy một bình huyết dịch. Ngón tay dính một điểm máu, thả vào bên trong miệng, cảm thụ được trong máu thành phần. Tốt như đúng là ngan nở năm lão quy huyết tích, có vẻ như vẫn là mấy ngàn năm. Dù nạ thầm nói, đắp kín nắp bình, ngan nở dê lại nhảy đến một cái khác bình thủy tinh lên. Đánh ra nắp bình vừa nhìn, bên trong trang nửa bình tử hóng ánh long lanh trạng thái dịch vật chất. Dù nạ vội vàng dùng trả cờ dạ hấp một điểm trạng thái dịch vật chất lên, lần thứ hai thưởng thức hạ xuống, cẩn thận cảm thụ được. Cái này có vẻ như cũng thật chính là bất lão thụ chấp dịch. Dù nạ kinh ngạc. Dù nạ, như thế nào, thật sự đi sủ bạ xạ cười xấu xa thanh âm của truyền tới. Dù nạ tự nhiên biết đạo sủ bạ xạ cười xấu xa nguyên nhân. Đơn giản là chính mình thua rồi y, bây giờ buổi tối phải giải tỏa các loại tư thế, thỏa mãn nhu cầu của hắn thôi. Không quá ạch, kỳ thực ta cũng không có phân biệt ra, dù sao ta cũng chưa từng thấy bất lao thụ chấp dịch cùng ngan nở năm lão quy dòng máu, ta phải đến đi phòng thí nghiệm cố gắng cẩn thận nghiên cứu một chút, đại khái cần phải mấy ngày thời gian đi. Sủ nạ nghiêm túc nói rằng, lao, đây là chơi xấu nữ á á. Sủ bạ xạ thầm nói. Dù nạ nếu là lấy đi bất lao thụ chấp dịch cùng thượng cổ cự quỷ huyết dịch, phỏng chừng vài ngày sau liền sẽ nói, ngươi này hai loại đồ vật đều là ra dô y chỉ muốn một câu nói, hắn liền không có cách nào dô y, cũng không thể biện giải đi, này hai loại đồ vật phỏng chừng cũng không cầm về được. Đồng nhiên, dù bà xạ khỏe miệng điếu một cái, nói rằng, có thể à, ngươi lấy một điểm hàng mẫu về đi, nếu như là ra dô y, vậy ta liền đem chúng nó vư tờ dô y. Như thế nào cái này xù nạ á khẩu không trả lời được dô y, na nở dê biết mình trò vặt bị nhìn xuyên. Được rồi, buổi tối tùy ngươi. Xù nạ bỗng nhiên nói rằng, vậy ngươi trước tiên bận điệu, ta buổi tối chờ ngươi nha nói, chú bạ xạ hưng cao thải liệt ly nổ súng ảnh văn phòng. Xù nạ đỏ bừng tốt một hồi, mới chậm rãi khôi phục vẻ mặt, rất nhanh tiện gọi hai tên ám bộ nhận giả, đem hai cái bình thủy tinh chuyển tới nàng phòng thí nghiệm. Ban đêm hàng lâm. Sen du nhất tộc, Tu nạ pho nở dê ngu. Tu bạ xạ cùng Tu nạ hai người đại chiến không ngừng, các loại chiêu thức đều phát huy ra, đầy đủ chiến đấu hừng đông, hai người mới đình chỉ chiến đấu. Ngày thứ hai sớm ở trên Tu bạ xạ tinh thần sung mãn, mà Tu nạ một mặt đỏ bừng, coi như đến hỏa ảnh văn phòng, trên mặt đỏ ửng đều không có tán đi. Bất đắc dĩ, nan nở dê chỉ có thể cùng các người nói láo chính mình tối hôm qua uống quá nhiều tiểu. Những người khác cũng đều biết đạo Tsu Nạ dễ uống tiểu, thật cũng không hoài nghi, này mới khiến Tsu Nạ tránh khỏi lúng túng. Cô nộ hạ hậu sơn nơi nào đó. Ta còn có một lần rút thưởng cơ hội chưa từng, lần này nhìn có thể rút chúng thần thông nào. Dù bạ xạ đờ ơ y ngực mong đợi thấp giọng đạo. Gọi ra rút thưởng đĩa quay sau khi, trong lòng mặc niệm đạo, rút thưởng rất nhanh, kim chỉ nam điên cuồng xoáy chuyển, chỉ chốc lát sau, kim chỉ nam đột nhiên dừng lại. Chỉ về một cái khu vực. Ồ, cực phẩm thần thông, tính toán không sai. Dù bạ xạ nhìn kim chỉ nam chỉ khu vực, thỏa mãn gật đầu. Đón lấy, hán tiện bắt đầu truyền thừa này môn cực phẩm thần thông. Một đạo quang mang từ rút thưởng đĩa quay lên bắn vào mi tâm của hắn, tiến đi vào trong đầu của hắn, cùng linh hồn dung hợp.